La bàn vận mệnh, chương 945, thần giới đột biến, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn về tới Vấn Thiên Cư cùng cố tu vi tự thân, đem sở học sở ngộ chính mình hoàn toàn ôn lại một lần. Trận đạo cửu lý, đan đạo mật thuật từ tiêu thần lôi, các chí bảo đều nhất nhất ôn lại, tế luyện, tăng lên. Có được tu vi cùng cảnh giới chuẩn thánh, nhưng mà tự thân nắm giữ chính là thần thông giai tầng đại la kim tiên, cho nên Dương Thiên Vấn cần lượng lớn thời gian đến tu luyện tăng lên. Mà ngay tại lúc Dương Thiên Vấn lại một lần nữa bế quan tham tu tin tức Dương Thiên Vấn đột phá trở thành vị chúa tể thứ ba nhân thần giới, điên cuồng lan truyền ra. Cái này căn bản không phải là bí mật gì, bởi vì Dương Thiên Vấn ngày đó đột phá, có vô số thần nhân nhìn thấy, sau lại sáng tạo chúa tể cùng đệ nhất chúa tể xuất hiện cũng gián tiếp chứng thật điểm này. Tin tức này, sau khi truyền bá ra, có người tin tưởng, có người không tin. Nhưng mà vô luận như thế nào? Dương Thiên Vấn đại danh lại một lần nữa vang vọng nhân thần giới. Có thể dùng không người không biết, không người không hiểu để hình dung. Rất nhiều người cùng Dương Thiên Vấn có giao tình tới phủ thuận Dương Hành Dương lĩnh Thiên Nguyên Đại Lục muốn chứng thực tin tức này thật giả. Bên trong Thiên Võng, bởi vì Dương Thiên Vấn tăng lên, bởi vì quan hệ khế ước bên trong Thiên Võng, hầu như tất cả mọi người đều có tăng lên, mấy chục hạ vị thần hoàng, phân trước sau đột phá đến trung vị thần hoàng. Lại là mấy vạn thần vương bởi vậy mà có đột phá Thiên Võng có được số lượng thần vương, đã muốn đột phá 3 phần. Thiên Võng phần thực lực này đi ra, hơn nữa Dương Thiên Vấn tồn tại, sợ là đã vượt qua thực lực thượng cổ thế gia trở thành thế lực thượng cấp chân chính. Dương Thiên Vấn già lại tất cả sở học bắt đầu tu luyện từ tiêu thần lôi bậc thứ hai, từ tiêu thần lôi bậc thứ hai uy lực vô cùng, có thể một nhát đánh giết đại la kim tiên, cái này cường đại không cần hoài nghi cũng là vì cái này, chỉ có chuẩn thánh mới có thể tu luyện. Dương Thiên Vấn chạm lại thiện thi, pháp lực ở chuẩn thánh sơ kỳ, muốn pháp lực tiến nhanh, chỉ có chạm lại ác thi, bất quá thiện thi có thể mượn vô lượng công đức chạm đi, mà ác thi thì không thể dễ dàng như vậy. Giờ một chút từ tiêu thần lục đã biết muốn chạm lại ác thi, chỉ có trải qua vô số khổ chiến mới có khả năng, cùng sinh tử, giết chóc ác niệm chúng sinh mới có thể mượn cơ hội này chạm lại ác thi tiến thêm một bước thoát khỏi bản thân. Sau khi trở thành chuẩn thánh, Dương Thiên Vấn pháp lực càng cường đại trong lúc hô hấp liền có thể đề cao chân nguyên lực vô cùng. Lúc này Dương Thiên Vấn phất tay liền có thể sử ra vạn đạo lôi thuật tuy rằng còn chưa có thành thánh, nhưng mà nhục thân đã cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này trong cơ thể Dương Thiên Vấn một mảng hỗn độn, không có phân đan điền kinh mạch chân nguyên huyệt khiếu gì. Thì ra sau khi đột phá Đại La Kim Tiên, trở thành chuẩn thánh, liền có được một bộ phận uy lực thánh nhân, ví dụ như nói thần thông thời gian không gian, có thần thông này, pháp tắc lĩnh vực gì đều là chê cười. Lại ví dụ như nói, một mảng hỗn độn trong cơ thể này, pháp lực vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí mặc cho nắm giữ. Dương Thiên Vấn sau khi tu luyện thành tử tiêu thần lôi bậc thứ hai liền xuất quan, lúc này đây xuất quan chẳng qua mới qua 6 tháng mà thôi. 6 tháng, Dương Thiên Vấn đã hoàn toàn củng cố cảnh giới chuẩn thánh, có được thực lực chuẩn thánh. Cũng chính là thực lực cấp, góc truyện audio.com, bậc chúa tể, Dương Thiên Vấn vừa mới xuất quan, lập tức liền có đinh ẩn linh hồn truyền âm đến. Chuyện gì kích động như vậy? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi, lúc bế quan, bất luận kẻ nào cũng không quấy rầy, Dương Thiên Vấn luôn luôn không để ý tới việc bên ngoài. Cái trò chơi thần giới tranh quyền đoạt lợi này, Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú nhúng tay. Chính là Thiên Võng, Dương Thiên Vấn cũng không muốn quản. Cổ chiến trường bị tinh thú chiếm, tam đại thần giới cũng đã bị tinh thú công kích. Biên giới đại lục đã thất thủ, vô số tinh thú ùa vào nhân thần giới đinh ẩn có chút vội vàng nói. Sao lại thế này, Dương Thiên Vấn có chút nghe không rõ, theo lý thuyết cái vực ngoại tinh thú này xuyên thấu vách ngăn thần giới tiến vào, là phải bị quy tắc vách ngăn ảnh hưởng. Sẽ giảm xuống một cấp. Nói cách khác tinh thú cấp 9 vực ngoại tiến vào nhân thần giới sẽ biến thành tinh thú cấp 8, mà tinh thú cấp 10 tương đương với thượng cổ thần hoàng yếu nhất tiến vào nhân thần giới sẽ hạ xuống thành tinh thú cấp 9, thần hoàng cũng có thể thắng. Chúng ta tra xét quy tắc tựa như bị lực lượng nào đó cách trở, vô số vực ngoại tinh thú ùa vào thần giới, mà tinh thú trong nhân thần giới cũng bắt đầu bạo loạn, tùy ý phá hoại đinh ẩn tiếp tục. Điều này sao có thể? Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn nói. Quy tắc nọ cho dù là Dương Thiên Vấn thân là chúa tể thần giới cũng không thể nghịch chuyển, điều này sao có thể? Dương Thiên Vấn đang muốn qua cắt phá không gian, trước đi tới biên giới nhân thần giới thăm dò xem một phen, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân thần giới dù sao cũng là địa phương chính mình sống yên, không có khả năng cứ như vậy nhìn nó bị tinh thú chiếm lĩnh. Đột nhiên, trong tai vang lên một thanh âm. Người chờ nghe, đại kiếp nạn đã mở, Ngô Hàng thần chỉ trung tâm cổ chiến trường lập một tòa thần sơn, trong núi có thần vị 5 tòa. Sau khi bình đại kiếp nạn này, đều có thể đăng thần sơn tìm thần vị. lấy 3.000 năm làm kỳ hạn, sau 3.000 năm, thần sơn hào quang trôi đi, bất luận kẻ nào đều có thể. Dương Thiên Vấn nghe xong, ngây ngần cả người, cái này thật sự là thanh âm chí cao thần. Không, không có khả năng. Vận mệnh La Bàn nói, đương kim thần giới không có chí cao thần tồn tại. Vận mệnh La Bàn chưa từng có nói sai, cho nên thanh âm này tuyệt đối không phải chí cao thần. Trừ cái đó ra, chỉ có đại đạo thiên tôn thần bí khó lường nọ. Dương Thiên Vấn rất nhanh bình tĩnh xuống, cái thần chỉ này nói, thần sơn ở cổ chiến trường, còn nói cái gì 3.000 năm thần quang trôi đi. Trầm ngâm một hồi lâu, Dương Thiên Vấn phá mở không gian, lắc mình đi vào. Từ trong thông đạo không gian đi ra, nhìn đảo Hách Đông cách đó không xa. Dương Thiên Vấn không có lên tiếng, yên lặng chờ đợi trong chốc lát. Ba đạo thân ảnh từ trên đảo Hách Đông bay tới, chỉ chốc lát sau liền bay tới trước mắt. Thì ra là thật, cư sĩ quả nhiên không giống bình thường, nhiều năm không thấy, không thể tưởng được lúc gặp lại cư sĩ lại có thể trở thành chúa tể nhìn xuống chúng sinh thần giới. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi than, thiên thủ thật tình tán thưởng nói. Ra mắt vấn thiên chúa tể lão thái chấp lễ nói, đây là tôn kính đối với chúa tể, đối với Dương Thiên Vấn. Ba vị không cần đa lễ, Dương Thiên Vấn mỉm cười nói vậy ba vị cũng nghe được thần chỉ chứ. Ba người vừa nghe Dương Thiên Vấn nhắc tới chính sự, đều gật gật đầu. Tại hạ tuy rằng đột phá đến chúa tể, nhưng dù sao cũng. gocchuyenaudio.com, là người mới, còn mời ba vị vì tại hạ giải tỏa nghi vấn hoặc Dương Thiên Vấn tuy rằng không nói thêm nghi hoặc gì. Nhưng mà ba vị hách gia cũng hiểu được là ý cái gì. Lúc này đây ý chỉ nói có chút mơ hồ, nhưng mà ý tứ cuối cùng cũng là phi thường rõ ràng. Mỗi một lần thần sơn đều ở sau thần chỉ tuyên bố buông xuống nơi nào đó ở tại thần giới, hơn nữa thần quang mãnh liệt bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận, cho dù là chúa tể cũng không ngoại lệ, chỉ có đợi cho sau khi thần quang trôi đi, mọi người mới có thể vào núi. Nhưng lại đều là số lượng hạn chế, một lần chỉ có thể vào nhập 999 người, cái con số 999 này, chỉ có chết đi một người, người bên ngoài mới có thể tiếp theo tiến vào một người, chết đi hai người, mới có thể tiến hai người, lão thái hồi đáp. Nói cách khác 3.000 năm sau, mới có thể tiến thần sơn. Dương Thiên Vấn dứt lời, nhớ tới thần sơn nay ở cổ chiến trường. Mà cổ chiến trường lại bị vực ngoại tinh thú chiếm lĩnh, nếu thần giới không thể ở sau 3.000 năm đem chiếm lĩnh tinh thú cổ chiến trường quét sạch sẽ mà nói không chừng 3.000 năm người nhập thần sơn chính là 999 tinh thú. Ồ, như vậy mà nói, lúc này đây tinh thú bạo loạn, nói vậy tất cả mọi người sẽ sốt ruột. Việt Vương thản nhiên nói thực khách ra đối với tinh thú xâm nhập sớm có nghe thấy, chỉ là trời cao hoàng đế xa, không để ý đến mà thôi. Nói thật thần giới địa phương này, không thể so thế gian. Nếu là thế gian xảy ra chuyện, Dương Thiên Vấn sẽ bởi vì sinh linh đồ thán mà ra tay, nhưng thần giới nơi này, có người nào không phải từ hạ giới phi thăng lên? Có người nào là hạng người đơn giản? Bọn họ là thần thọ nguyên vô tận, nhưng mà trừ bỏ thánh nhân tồn tại ra, lại có người nào là thật bất tử bất diệt? Dương Thiên Vấn tu tập quy tắc vận mệnh chi đạo. Nếu có thể đảo ngược, Dương Thiên Vấn dựa vào cái gì mà không đi nghịch chuyển vận mệnh? Nói lời không dễ nghe, cho dù ngày mai hồng thủy ngập trời, cũng liên quan ta cái rắm. Không thấy vô số thế lực thần giới một cái cũng không có nhúc nhích sao? Không có nhìn thấy năm đó biên giới đại lục sở dĩ chống đỡ tinh thú còn không phải là vì được ích lợi trên người tinh thú sao? Lúc này đây lực lượng tinh thú quá mạnh mẽ, tinh thú ngoại vực số lượng rất nhiều, hơn nữa 10 phần cường đại, suy nghĩ một chút tinh thú cấp 9 chính là có thể so với thần hoàng tồn tại. Tinh thú cấp 10 mà nói, vậy hầu như so với đỉnh phong thần hoàng. Cái này quả thật là một hồi hạo kiếp, hơn nữa đặc biệt hoàn toàn. Dương Thiên Vấn đang tự hỏi, đây không lẽ là vị đại đạo thiên tôn thần bí kia chuyên môn làm ra cục diện? Không, khẳng định không phải, bởi vì cấp bậc như người ta căn bản không cần thiết. Đối với cấp bậc như đại đạo thiên tôn kia tam đại thần giới một đám thần nhân chính là một đám kiến, ai sẽ bởi vì một đám kiến mà chuyên môn thiết kế một cái âm mưu như vậy? Ví dụ như nói chính hắn đứng ở giai tầng này nhìn vô số phàm nhân thế gian, vô luận như thế nào cũng sẽ không vận dụng loại âm mưu thủ đoạn như vậy. Cách chương.